Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Giã theo bản năng chau mày một cái, ta làm sao chưa từng nghe qua còn có như vậy số một tông môn. Kim Cang Thiền Tông vốn là thiền tông bên trong ít có phe phái, cho nên cực ít có người có thể nhận mà ra. Lúc này, A Cát hướng về phía Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, hiếm thấy vô cùng. A-di-đà Phật. A Cát lời vừa nói ra, hòa thượng này nói một tiếng Phật hào, mở miệng nói, vị tiểu ca này nói rất đúng, bần tăng chính là Kim Cang Thiền Tông thứ 63 thay mặt truyền nhân, pháp danh bất phá. Hoắc, pháp danh bất phá. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nghe pháp danh cứ như vậy chắc chắn. Thân này đầu cái này hình xăm, hắn nếu không xuyên áo cà sa, người nói hắn là chiếm núi làm vua trùng thổ phỉ ta đều tin tưởng. Đi Vương trưởng quỹ. Lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng cắt đứt Vương Giã, chúng ta bây giờ nói chính sự. Nói ra, Triệu Bộ Đầu hướng về phía Bất Phá hòa thượng hành lễ, mở miệng nói, Bất Phá. Đại sư, người vừa rồi nói cái này Thanh Liên Phật giáo là tà giáo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Bộ Đầu không hổ là thân làm bộ đầu, vừa nghe đến tà giáo hai chữ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát cũng bu lại. Bọn họ cũng muốn biết, cái này Thanh Liên Phật giáo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Liên Phật giáo mặc dù kêu chính là Phật giáo, nhưng lại thờ phụng vô sinh lão mẫu. Nghe được Triệu Bộ Đầu gửi công văn đi, Bất Phá hòa thượng mở miệng nói ra, hắn giáo nghĩa chính là thế gian này đều là hư ảo, chỉ có chân không mới là kết cục. Chỉ có đoạn tuyệt trần duyên mới có thể trở về đến chân không gia hương. Đoạn tuyệt trần duyên. Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ, đây là ý gì? Chính là bản thân cắt. Nghe vậy, Bất Phá hòa thượng mở miệng hồi đáp, Thanh Liên Phật giáo sẽ để cho tín đồ không ngừng vứt bỏ thân ra tài vật, cuối cùng khuyên nữa người bản thân cắt, trở về cái gọi là chân không gia hương. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ không có người thầm nghĩ, cái này Thanh Liên Phật giáo cư nhiên như thế mặt mũi. Không thể nào. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nghi ngờ nói, những người kia cũng không ngốc, làm sao sẽ thực tự mình cắt. Người cái này đại hòa thượng hóa duyên liền hóa duyên, không muốn ăn nói bừa bãi a. Người xuất gia không nói dối. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá hòa thượng mở miệng nói, bần tăng tới đây, chỉ là vì diệt trừ cái này Thanh Liên tà giáo, lấy chính ta Phật môn danh dự. Còn nữa, bần tăng có tiền, cũng không cần hóa duyên. Nói ra, Bất Phá hòa thượng đem một thỏi 10 lượng vàng đặt ở Vương Giã trước mặt. Đồng thời, hắn chỉ A Cát, mở miệng nói, bần tăng cùng cái này tiểu ca hữu duyên, mấy ngày nay liền ở đây. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã trong lòng giật mình. Đây là cái gì thế đạo a, gợn sóng Phương hòa thượng cũng có tiền như vậy. Lão mê tiền. Nhìn vào Vương Giã ánh mắt khiếp sợ, A Cát ở một bên mở miệng chậm rãi nói ra, Kim Cương Môn là trong Phật môn ít có phe phái, cũng không phải là bởi vì hắn Phật Pháp khó hiểu. Trái lại, hắn Phật Kinh cũng là thông tục dễ hiểu, võ công đều là đại đạo đơn giản nhất, giản dị tự nhiên. Ít người nguyên nhân, là ít có người trở ra tu hành tiền bạc. Nói một cách khác, không có tiền liền không có cách nào tu cái này Kim Cang Thiền Tông. Ái chà chà. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc, mở miệng nói, nếu không nói người ta Kim Cang Thiền Tông người mặc dù ít một chút, nhưng là mỗi cái đều là bênh vực lẽ phải từ bi người. Liền Bất Phá đại sư cái này cương trực công chính tính cách, cái này Thanh Liên Phật giáo đây tuyệt đối là nhất đẳng tà giáo. Như không diệt trừ, ắt sẽ họa loạn một phương. Lúc này Vương Giã sắc mặt chuyển biến nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Cái này lão mê tiền trước một sát còn vẻ mặt hoài nghi. Trông thấy bạc trở mặt so với hắn mẹ lật sách còn nhanh hơn, thứ gì? Nhìn vào Vương Giã cái này dáng điệu xiểm nịnh, A Cát mở miệng thấp giọng nói ra. Chương 144, tiện nghi. Lúc trạng vạng tối, tịch dương ngã về Tây. Mẹ của ta ấy, cuối cùng kề đến đóng cửa. A Cát ngồi ở trên ghế, hữu khí vô lực phàn nàn nói, buổi sáng bận đến hiện tại, cũng là mệt chết ta. Nói gần nói xa, A Cát bóp vai đấm chân, vô cùng khoa trương. Ngươi mau đỡ đến A. Nhìn vào A Cát hết sức động tác quá mức, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra,

Nhưng ai biết những người này tà giáo bên trong người sớm đã ma căn đâm sâu vào, bọn họ không nghe kinh văn thì cũng thôi đi, còn bốn phía trào phúng bần tăng, khiến cho bần tăng lúc ấy liền di chuyển vô danh nghiệp hỏa, thực sự là thiện tai thiện tai. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lại đọc một tiếng Phật hào. Cho nên, nhìn đến đây, Vương Giã bốn người cùng nhau hỏi. Tiếp đó bần tăng liền ngộ. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng lên giọng, bậc này tà giáo bên trong người sớm đã ma căn đâm sâu vào, Phật Đà Diệu nói, Nhật Hoa Diệu Đế bọn họ căn bản liền nghe không hiểu. Đối phó bọn hắn dạng này tà ma ngoại đạo, nắm đấm mới là tốt nhất Phật Pháp, đại lực kim cương trưởng mới là tốt nhất độ hóa. Cho nên bần tăng thuận dịp buông tay buông chân, cùng những cái này tà ma ngoại đạo chiến đấu ở cùng nhau, chỉ chốc lát thuận dịp đem bọn hắn đánh óc vỡ toang, đưa bọn hắn đi gặp Phật Đà Bồ Tát, từ Phật Đà Bồ Tát hảo hảo độ hóa bọn họ. Lời vừa nói ra, Vương Giã bốn người nhất thời nghẹn lời, thế mà không biết nên nói cái gì. Trầm mặc nửa đời về sau, bọn họ hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, đồng thời nói, đại sư đúng là cao tăng đại đức là ta. Ấy, quá khen quá khen. Nghe được Vương Giã đám người ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khoát tay lia lịa, bần tăng chỉ là lòng giả từ bi, phổ độ chúng sinh nha. Cũng may bần tăng lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù đại đa số chỉ có thể để Bồ Tát cùng Phật Tổ thay độ hóa, nhưng là bần tăng cũng chân chính độ hóa một cái a. Nói ra, hắn đem trong tay nam nhân hướng mặt trước ném một cái, mở miệng nói, trên người người này có chút công phu, phải có tông sư cảnh giới, bị bần tăng đánh hai quyền chưa chết, để bần tăng tha cho hắn một mạng. Bần tăng cảm giác sâu sắc thượng thiên có đức hiếu sinh, thuận dịp không có giết hắn, chỉ là để cho hắn quỳ trên mặt đất đi theo bần tăng đọc hai lần Kim Cương Kinh liền tha hắn một mạng. Lần này dẫn hắn trở về, đều là dự định cùng hắn kết thành sư huynh đệ, ngày bình thường đối ở bên người lấy Phật Pháp độ hóa. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đá nam tử này một cước, mở miệng nói, lai sư đệ, hướng mọi người chào hỏi. Chương 148, Thực Tâm Cổ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, nam nhân này thân thể khẽ giật mình, sợ hãi ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu nháy mắt, đám người đem nam nhân này khuôn mặt thấy rõ ràng. Nam nhân này mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Vậy Vương Giã vẫn là một cái nhận mà ra, nam nhân này không phải người khác, chính là Thanh Liên Phật Giáo Hộ Pháp, Phổ Độ Thượng Nhân. Vốn mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường Phổ Độ Thượng Nhân biến thành bộ dáng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi tới Phổ Độ Thượng Nhân cũng kinh lịch cái gì. Ngẩng đầu nháy mắt, Phổ Độ Thượng Nhân cũng nhận ra Vương Giã. Là ngươi. Trong nháy mắt, nguyên bản cặp mắt đục ngầu tuôn ra một tia kinh ngạc, ngươi là cái kia nghe giảng kinh người. Là ngươi nói cho Bất Phá Hòa Thượng chúng ta vị trí. Ta muốn giết ngươi. Quái sau khi kêu một tiếng, Phổ Độ Thượng Nhân trong nháy mắt liền hướng về Vương Giã nhào tới. Tốt gan chó. Ngay tại Phổ Độ Thượng Nhân nhào lên trong nháy mắt, Bất Phá Hòa Thượng chợt quát một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên một trường từ trên xuống dưới, hung hăng khắc ở Phổ Độ Thượng Nhân phía sau lưng. Bành. Ngay tức khắc ở giữa, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Phổ Độ Thượng Nhân miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Nhìn đến đây, Vương Giã đám người không tự chủ được nhắm mắt lại. Quá độc ác. Một trường phía dưới đánh Phổ Độ Thượng Nhân miệng phun máu tươi, bởi vậy có thể thấy được Bất Phá Hòa Thượng một trường này hung ác. A-di-đà Phật. Một trường đem Phổ Độ Thượng Nhân đập vào trên mặt đất về sau, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Hắn khẽ vươn tay, phảng phất xách con gà con một dạng đem hắn từ dưới đất xách lên, mở miệng nói ra, sư đệ a sư đệ, bần tăng không phải mới vừa đã nói với ngươi, nhìn thấy chư vị thí chủ muốn lấy lễ để tiếp đón, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Ngươi lúc đó đáp ứng thống khoái. Lại không nghĩ ngươi thế mà còn là hung tính nan tuần, thế mà đối ta bằng mặt không bằng lòng. Ngươi như thế ngang bướng, sao được vào ta Phật môn thanh tĩnh địa phương a? Nói đến đây, chỉ thấy Bất Phá Hòa Thượng lấy ra một mai màu đen dược hoàn, mở miệng nói, nếu sư đệ ngươi hung tính nan tuần, cũng chỉ có thể như thế. Đại sư thực sự là lòng dạ từ bi. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng trong tay màu đen dược hoàn, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này Thanh Liên Phật Giáo hại người rất nặng, giết hắn cũng nhẹ, đại sư lại còn tự mình cho hắn ăn đan dược dưỡng thương. Đúng là chúng ta mẫu mực. Ấy, Vương trưởng quỹ hiểu lầm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói ra, đây cũng không phải là thuốc trị thương. không phải thuốc trị thương. Nghe vậy, Vương Dã nao nao, hơi kinh ngạc. Vật này tên là thực tâm cổ. Nhìn vào Vương Dã nghi ngờ thần sắc, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, chính là ta đi khắp Miêu Cương thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, đem cái này thực tâm cổ sau khi ăn vào, liền có thể đem hắn hoàn toàn khống chế. Sư đệ hắn hung tính nan tuần, chỉ sợ Phật Pháp khó có thể trấn áp, ta vả lại đem hắn khống chế mới có thể để cho hắn nghe lời, an tĩnh tiếp nhận Phật Pháp độ hóa. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây thân thể không khỏi cứng đờ. Giết Thanh Liên Phật giáo đám người thì cũng thôi đi, còn để người ta hộ pháp bắt trở về làm sư đệ. Cái này thì cũng thôi đi, còn muốn sử dụng thực tâm cổ đem hắn hoàn toàn khống chế. Cái này Bất Phá Hòa Thượng làm hòa thượng rõ ràng không biết xấu hổ. Để nếu như đưa thân ma giáo, nói không chừng so hiện tại thành tựu cao hơn. Lai, sư đệ. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng ôn nhu hướng về phía Phổ Độ Thượng Nhân nói ra, ngoan ngoãn đem cái này ăn. Ngô, ngô. Nhìn thấy trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Phổ Độ Thượng Nhân bờ môi đóng chặt, liều mạng lắc đầu. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý ăn cái này thực tâm cổ. Sư đệ ngoan, sớm chút ăn cái này thực tâm cổ, theo sư huynh cùng nhau ngày đêm tụng Phật, tiêu trừ bản thân nghiệp chướng, sớm đăng cực nhạc. Nhìn trước mắt không ngừng giấy giụa Phổ Độ Thượng Nhân, Bất Phá Hòa Thượng tiếp tục nói. Ngô, ngô. Lúc này, Phổ Độ Thượng Nhân như cũ không mở miệng. Mà thôi, nếu sư đệ ngươi không phối hợp. Nhìn thấy Phổ Độ Thượng Nhân không mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, vậy liền đừng trách vi huynh tay hung ác. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng nắm Phổ Độ Thượng Nhân hàm dưới đột nhiên dùng sức. Rắc. Theo một tiếng vang giòn, Phổ Độ Thượng Nhân cái cằm chật khớp. Vốn đóng chặt miệng trong nháy mắt mở ra. Đại sư. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ngươi hoàn toàn có thể chút hắn trung phủ huyệt, dạng này hắn trong nháy mắt liền có thể hé miệng. Này, bần tăng làm sao quên điểm này? Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gãi đầu một cái, mở miệng nói, bất quá một lần này dính chật khớp cũng không phải là cái gì đại sự, sau đó ta lại đem hoàn cho hắn phủ lên là được rồi. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đem cái này thực tâm cổ hướng Phổ Độ Hòa Thượng trong miệng vừa để xuống, bàn tay hướng về cái cằm của hắn một tràng vỗ. Cơ rắc. Ngay tức khắc ở giữa, Phổ Độ Thượng Nhân cái cằm bị Bất Phá Hòa Thượng treo trở về. Đồng thời thực tâm cổ cũng bị hắn nuốt xuống. Tốt rồi. Nhìn thấy Phổ Độ Thượng Nhân đem thực tâm cổ nuốt xuống, Bất Phá Hòa Thượng cười cười, mở miệng nói, như thế cái này thực tâm cổ liền trồng vào sư đệ trong cơ thể của ngươi. Sư đệ ngươi muốn cắt ký, cái này thực tâm cổ ngươi tuyệt đối không nên thử nghiệm hủy bỏ, nếu không chọc giận tới cổ trùng, ngươi tương lập giết tại chỗ A. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Phổ Độ Thượng Nhân đều nhanh muốn khóc đi ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân biết rơi xuống Bất Phá Hòa Thượng trong tay. Hắn càng không nghĩ đến bản thân lại biến thành như vậy bộ dáng. Nhìn vào Phổ Độ Thượng Nhân bộ dáng, Bất Phá Hòa Thượng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, mở miệng nói, sư đệ ngươi cũng không cần khổ sở như vậy, cái này cổ trùng mặc dù lợi hại, nhưng là bình thường cũng sẽ không tổn thương ngươi hại ngươi, miễn là ngươi theo ta nghiên cứu Phật Pháp, ngày khác lại lần nữa hướng thiện về sau. Vì huynh lại vì ngươi hủy bỏ cổ trùng chính là ngươi hòa thượng này, ta liều mạng với ngươi. Không đợi Bất Phá Hòa Thượng nói hết lời, Phổ Độ Thượng Nhân chợt quát một tiếng, liền hướng về Bất Phá Hòa Thượng nhào tới. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Phổ Độ Thượng Nhân hướng về tới đánh tới, Bất Phá Hòa Thượng cũng không kinh hoàng, đã thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, như là ta nghe. A. Lời vừa nói ra, Phổ Độ Thượng Nhân kêu thảm một tiếng. Thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Cả người co quắp tại trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn qua khá là chật vật. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên như là hàng phục hắn tâm. Nhìn vào Phổ Độ Thượng Nhân không ngừng lăn lộn, Bất Phá và còn chưa sử dụng gián đoạn độc, cũng không có đem Phổ Độ Thượng Nhân phản ứng để vào mắt. Sư huynh đừng suy nghĩ, sư huynh đừng suy nghĩ. Lúc này, Phổ Độ Thượng Nhân bưng bít lấy bụng của mình. Mở miệng nói ra, sư đệ biết sai rồi a sư huynh, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Vậy thì đúng rồi nha. Nghe được Phổ Độ Thượng Nhân ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng đình chỉ đọc. Hắn vội vàng tiến lên đem Phổ Độ Thượng Nhân đỡ lên, mở miệng nói, ngươi xem một chút sư đệ, chỉ có trải qua thống khổ mới có thể có lĩnh ngộ nha. Ngươi thành tâm nhận sai sao?